giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 167, hắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng nụ cười trên mặt, A Cát gật đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Mạc Trường Không ở Bích Huyết Thần Đao ra chỉ phía dưới thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng vào sức lực của một người căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là hắn cùng với Bất Phá Hòa Thượng liên thủ xuất kích mới có thể miễn cưỡng nơi này người cân sức ngang tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đành phải y theo Bất Phá Hòa Thượng phương pháp làm một phen thử nghiệm, có thể xuất kỳ chế thắng. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại A Cát gật đầu nháy mắt lại nghe một tiếng gió bén nhọn truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy hắn Mạc Trường Không dĩ nhiên đi tới hai người trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Mạc Trường Không sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu sắc nhìn một cái cùng người chết giống như đúc. Vậy dù vậy, trên người của người này nội lực cũng vô cùng hùng hồn, trong đó xen lẫn trận trận mùi huyết tinh, cho người nghe ngóng muốn nôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không mắt của ta hoa? Đúng lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Ta làm thế nào để xem Mạc Trường Không gầy đi không ít, sắc mặt cũng trắng bệch đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ấy, tựa như là chuyện như thế à, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Bây giờ Mạc Trường Không nhìn vào cùng quỷ đói không sai biệt lắm cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hóa huyết đao kinh, Bích Huyết Thần Đao, lấy huyết hoán công, huyết khí đầy trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa huyết môn nhất mạch võ công hung lệ bá đạo, phần lớn cũng là hy sinh bản thân tinh huyết làm đại giá đổi lấy. Hơn nữa cái này hút máu người Bích Huyết Thần Đao, không chỗ nào không ở hao tổn khí huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Trường Không lúc này làn da trắng bệch, hốc mắt lõm sâu, bộ dáng chính là hao tổn tinh huyết tăng lên công lực biểu hiện. Cũng chính là bởi vì như vậy, hóa huyết môn đệ tử mới có thể hút máu người, nuôi bổ bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, một trận hùng hồn tiếng vang truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Mạc Trường Không trong tay Bích Huyết Thần Đao khẽ động, phun đi ra khắp thiên đao ảnh, trong nháy mắt đem Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát bao phủ trong đó. Cái này khắp thiên đao ảnh lăng lệ hết sức nhưng quái dị đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng chém ra một đao xé gió kéo khí, huyết khí dày đặc. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng hung hăng chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A-di-đà-phật, nhìn thấy cái này khắp thiên đao ảnh hướng về bản thân hung hăng chém xuống, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói. A Cát huynh đệ, động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng quanh thân một cỗ hùng hồn nội lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đột nhiên trong đó, một cỗ hùng hồn trường lực đổ xuống mà ra, thoáng như tô di như núi lớn, hướng về cái này khắp thiên đao ảnh hung hăng hoành ép mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trường này chính là tô di sơn trong lòng bàn tay thế chìm như núi. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng động thủ, A Cát không có mập mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã thấy quanh người hắn kim sắc kình lực dâng lên, đột nhiên một trường hung hăng oanh ra. Hai đạo hùng hồn trường lực cùng nhau oanh ra, hướng về cái này Mạc trường không khắp thiên đao ảnh hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đuổi, theo một tiếng vang trầm, Mạc trường không cái này khắp thiên đao ảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu đối oanh phía dưới, A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Đao ảnh tan vỡ nháy mắt, A Cát cùng Bất Phá và còn chưa có nửa phần do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thân hình khẽ động cùng tốc độ nhanh lấn người tiến lên, hướng về Mạc trường không triển khai cuồng phong bạo vũ truy kích. Trong lúc nhất thời quyền kình bức người, trường ảnh bay tán loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc trường không được hai người cái này giống như cuồng phong bạo vũ tiến công bức liên tiếp lui về phía sau. Vậy mặc dù là như thế, Mạc trường không như cũng có thể đem những chiêu thức này từng cái ứng phó, như thế đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Mạc trường không thế mà cường hoành như vậy, nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy một chọi hai lại còn có thể không hốt hoảng chút nào, thực lực như vậy quả thực đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại biết rõ đáng sợ, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã ở một bên mở miệng nói ra. Không phải mới vừa còn nói người ta chỉ là danh hào vang dội, nhiều nhất cũng là chỉ là chém giết bình dân và hạng người vô danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu nàng biết rõ Mạc trường không có thực lực như thế, mới vừa rồi quyết định sẽ không nói ra lời như vậy. Đao chạm bát phương, huyết khắp kim sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Mạc trường không tuôn ra gầm lên giận dữ. Chỉ một thoáng trong tay hắn bích huyết thần đao ngưng tụ thành huyết sắc đao khí thoáng như cuồng phong mưa rào một dạng hướng về A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời đao ảnh trọng trọng cùng huyết sắc đao khí nối thành một mảnh, phảng phất con sóng lớn màu đỏ ngòm đồng dạng muốn đem A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng bao phủ trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng hai mắt trợn lên. Hai người không dám khinh thường, vội vàng vận lên quanh thân kình khí thôi động trường lực cùng Mạc trường không cái này khắp thiên đao ảnh đối oanh cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh phanh phanh phanh, bay tán loạn trường lực cùng này huyết sắc đao khí đối oanh cùng một chỗ, phát ra liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc trường không mặt không có chút máu, giống như điên. Mà Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát xác thực động viên chống đối kêu khổ không thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mẹ nó tên chó chết này ăn đại lực hoàn A, làm sao càng đánh càng mạnh. Lúc này A Cát trên trán nổi gân xanh, hắn nhìn vào một bên Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói. Bất Phá Đại Sư, ngươi nói biện pháp đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại cưng rắn đẩy xuống đi hai người chúng ta thực gặp Phật tổ đi. A Cát huynh đệ chớ hoảng sợ.